Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 phân công hợp tác. Chương 169 phân công hợp tác. Senju Hashirama là Asura Chakra chuyển thế thân. Bất quá này đã là thì quá khứ. Theo Senju Hashirama tử vong, Asura Chakra liền lâm vào yên lặng, Asura cùng Indra Chakra theo huyết mạch tiến hành truyền lại. Bọn họ chuyển thế có chứa nào đó liên hệ tính, Senju Hashirama sau khi chết kia vài thập niên. Asura Chakra hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu, là ở Uchiha Madara hoàn toàn tắt thở sau. Indra Chakra chuyển thế Sasuke. Asura Chakra mới chuyển thế Naruto, Sasuke sinh nhật là 7 nguyệt 23 ngày. Mà Naruto sinh nhật là 10 nguyệt 10 ngày. Có một cái rõ ràng trước sau quan hệ, cơ bản chẳng khác nào đốm ở bên này tắt thở. Không quá bao lâu thời gian, Sasuke ở bên kia liền sinh ra. Liên quan treo máy vài thập niên Asura Chakra cũng ở theo sau tìm được rồi ký chủ, nhạn quá lưu ngân. Phong quá lưu thanh. Asura Chakra đi tìm nhà tiếp theo. Nhưng này không ý nghĩa Senju Hashirama. Cũng chính là đại cây cột bên này không có Asura Chakra, loại này tinh thần mặt ảnh hưởng là vẫn luôn tồn tại. Linh hồn của hắn còn có Asura Chakra. Chỉ là không nhiều lắm mà thôi, nhìn đến Ino. Hắn liền sinh ra một loại thiên nhiên thân cận. Loại này thân cận bị hắn cho rằng là huyết mạch thượng liên hệ. Thực tế cũng không phải, đại cây cột cầu viện làm Ino thực trần chờ, giao hảo Asura kỳ thật so, giao. Hảo, hư vô mờ mịt tử thần càng thêm lợi ích thực tế. Tử thần bọn họ kia một đám kéo dài hơi tàn, bị ninja bắt lại đương công cụ dùng. Asura là người nào? Lục đạo chi tử A. Lục đạo tiên nhân hiện tại còn tạp ở âm dương giao hội chỗ quan sát nhẫn giới đâu, Asura xác thật. Chuyển thế đến Naruto trên người. Nhưng đại cây cột cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng cô hồn dã quỷ. Chính mình giúp hắn, hơn suất sẽ tiến vào lục đạo tiên nhân tầm mắt, chính mình ở thôn cao tầng trong mắt đã là người. Quen chung người tài ba, người tài ba chung người quen, hay không muốn đi trên tân bậc thang, biến thành lục đạo tiên nhân trong mắt người quen. Người tài ba đâu? Ino lặp lại cân nhắc lợi hại được mất. Đệ tam thi quỷ phong tẫn nàng nhất định phải xem. Đại thật xa chạy tới. Còn không phải là vì xem chiêu này sao? Sơ đại bên kia cũng muốn giao hảo. Nàng thực mau lấy định chủ ý. Bất quá còn cần tiến hành một ít che lấp. Nàng đối Shikamaru nói. Ta muốn đi giúp đệ tam Hokage. Nếu Shikamaru đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau lập tức chính xác nói. Người đi đi. Nếu... Đến lúc đó bọn họ trách cứ lên. Người liền nói là ta chủ ý. Không có việc gì. Nhiều lắm chính là mắng ta hai câu. Hắn nhận thấy được gia tộc đối với cứu viện đệ tam cũng không nhiệt tâm. Này trong đó quyết định chính là cha hắn. Từ Shikamaru bản tâm tới nói. Hắn là tưởng cứu viện đệ tam. Có thể cứu. Hắn nhất định sẽ cứu. Hiện tại Ino vi phạm gia tộc ý nguyện đi cứu viện đệ tam. Hắn là duy trì, hắn càng trắng ra mà làm ra hứa hẹn, đến lúc đó gia tộc trách tội lên, Ino có thể đem nồi ném đến trên người hắn, Choji không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem hai người đều đặc biệt nghiêm túc, hắn cũng thật mạnh gật đầu, sợ cái gì, heo lộc điệp cộng đồng tiến thối a, đi thôi, nơi này có chúng ta, tự hồ khó được có trọng trách giao cho chính mình. Shino cảm xúc có không nhỏ tăng lên, Sakura không biết nàng muốn làm gì. Chỉ là đi theo mấy người gật đầu, thông linh thuật. Ino triệu hoán con sen tiên nhân. Lần này nàng khống chế chakra phát ra. Chỉ triệu hoán một cái một người lớn nhỏ con sen, thình lình xuất hiện như vậy một cái kỳ quái sinh. Vật, đem Sakura hoảng sợ, Kasuyu đại nhân. Một hồi thân thể của ta khả năng sẽ bị thương. Phiền toái ngài cho ta kịp thời trị liệu. Ino nói, con sen tả hữu nhìn xem. Lúc sau ngữ khí như là một cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Tiểu Ino ta đã biết. Không thể không nhiều lời một câu. Các ngươi Mộc Diệp thôn thật là nhiều tai nạn. Cái này lời nói có điểm không tốt lắm tiếp. Ino chỉ có thể cười gượng. lúc này mới nào đến nào a. À, ngài nhìn hảo đi, tương lai nhật tử còn trường đâu, nguyên thời không Ino mượn dùng Hinata bạch nhãn có thể viễn trình cường khống Obito, hiện tại có cấp bậc càng cao Asura chakra định vị, kia hiệu quả tự nhiên càng tốt. Nàng dọn xong tư thế, đối sơ đại nói, chính mình đã chuẩn bị tốt, sơ đại Hokage chính là có ninja chi thần danh hiệu. Đơn luận đối với nhẫn thuật, đối với chakra lý giải, Orochimaru thật đúng là so ra kém hắn, ý niệm vừa động. Hắn liền mạnh mẽ tránh thoát uế thổ chuyển sinh khống chế, Orochimaru phản ứng tốc độ cực nhanh. Lập tức kết ấn, tưởng một lần nữa đoạt lại uế thổ chuyển sinh quyền khống chế. Hắn đối sơ đại buông ra lực lượng rất có hạn, hơn nữa vẫn luôn thực cẩn thận rất cẩn thận. Chỉ cần có 2 giây thời gian, hắn là có thể một lần nữa lấy về quyền khống chế, bất quá hắn chung quy là chậm một bước. Sử dụng tâm chuyển thân chi thuật, Ino lợi dụng Asura chakra định vị, đem tự thân ý thức buông xuống tới rồi sơ đại Hokage khối này uế thổ chuyển sinh thân thể phía trên. Hài tử, ta hiện tại lực lượng hữu hạn, yêu cầu toàn lực chống đỡ thuật thức đối khống chế của ta. Thân thể của ta liền giao cho ngươi. Sơ đại cùng Ino nhanh chóng phân công, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Orochimaru phát hiện sơ đại thoát ly chính mình khống chế sau, cũng thực quyết đoán, hắn như là xà giống nhau, từ đệ tam Hokage côn ảnh chung mạnh mẽ chui ra tới. Lúc sau phi thân nhảy lên, trong tay xuất hiện một quả đặc chế kunai. Hắn muốn sửa đổi sơ đại đại não chung thuật thức, cũng bất hòa ngươi chơi cái gì tinh thần đối kháng. Trực tiếp khởi động lại, hai bên khoảng cách nhanh chóng kéo vào. Đường khoảng thời gian chỉ có 5 mét thời điểm, sơ đại Hokage hai mắt một lần nữa mở, trưng nguy bạo uy cơ sở là hơi nước thân thuật. Uế thổ chuyển sinh bản chất còn lại là thông linh thuật, sơ đại Hokage một lần nữa thức tỉnh. Bản chất chính là linh hồn của hắn bị thông linh thuật triệu hoán trở về, uế thổ chuyển sinh yêu cầu dùng người sống đương linh hồn vật chứa. Ở Ino cha xét chung, thân thể này bản thân tố chất thực cha, nàng hiện tại nhìn không ra ký chủ là ai, cũng không quan tâm, nguyên bản ký chủ ý thức, đại cây cột ý thức, Ino ý thức, bọn họ như là bộ oa giống nhau, một tầng bộ một tầng, cất chứa đại cây cột linh hồn sau. Thân thể này liền có hỏa, phong, lôi, thổ, thủy cùng dương 6 loại chakra thuộc tính, âm thuộc tính không có. Nàng phỏng chừng là bởi vì sơ đại dương độn quá cường, mộc độn chakra thân thể này cũng có. Lý luận thượng nói, hẳn là cùng Orochimaru chiếm cứ Sasuke thân thể giống nhau. Chiếm cứ sau, nguyên bản thân thể huyết kế giới hạn liền có thể sử dụng. Nhưng mộc độn dựa vào với Asura chakra, bọn họ hiện tại ở vào bộ oa hình thái. Hơn nữa thứ này lại tương đối phức tạp, Ino cơ bản ở vào một loại thân thể minh bạch. Đầu còn không rõ trạng thái, nàng đối nhẫn thuật ngộ tính lại cường, cũng không có khả năng một giây đồng hồ đi học sẽ mộc độn. Đối mặt hùng hổ phát lại đây Orochimaru, nàng chỉ có thể trước sử dụng chính mình nhẫn thuật. Yamato có thể sử dụng thủy độn, thổ độn, sơ đại tự nhiên cũng có thể thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino bên này mãnh hút một hơi, lúc sau cao áp súng bắn nước giống nhau màu bạc mớn nước liền bắn về phía Orochimaru, nhị đại Hokage. Ngoặc kép chấm hỏi, đệ tam Hokage, ngoặc kép chấm hỏi, Orochimaru còn nghĩ như thế nào sửa đổi sơ đại trong óc thuật thức đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, thủy đoạn sóng đến trước mắt thời điểm đều không kịp trốn. Đã bị mớn nước từ lông mi chỗ đánh ra một cái trước sau thông thấu đại động. Lúc sau Ino bên này thuận thế một hoa, hắn 1/3 đầu liền không có. Tấu chương xong, hết chương.